Vạn Cổ Ma Tôn, chương 655, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì thì hôm nay ta cũng xác định sẽ chết ở đây, không bằng chết chùm cả đám hơn nữa. Làm sao ngươi chắc chắn chiến tranh vạn tộc sẽ là đại nạn hủy diệt? Lời nói của Lâm Tiêu khiến tất cả mọi người lại một lần nữa khó hiểu. Chiến tranh vạn tộc không phải là đại nạn hủy diệt, lẽ nào lại là cơ duyên? Lời này là ý gì? Lẽ nào thiếu niên này biết được ngọn nguồn sâu xa gì trong đó? Đám người đều nhìn về phía lão tiền bối cường giả bán đế cảnh. Nhưng vẻ thắc mắc trên mặt lão tiền bối cũng chẳng kém bọn họ là bao. Cố tỏ vẻ huyền bí, tiểu tử, ta cũng không ngại cho ngươi biết. Hôm nay cho dù ngươi lấy ra vạn chiến pháp chỉ thì cũng chẳng cứu được mạng ngươi đâu. Có lẽ ngươi không biết, muốn kích hoạt vạn chiến pháp chỉ, nhất định cần có thực lực cỡ đại đế cảnh. Ha ha ha, rất tiếc, ngươi tính sai bước này rồi. Bán đế Đại La Môn cười lớn. Linh lực trên người ông ta ngưng tụ lại, trảm sát thần thông cũng đã chuẩn bị xong. Nhưng câu nói tiếp theo của Lâm Tiêu lại lập tức khiến tất cả mọi người ngơ ra. Không có thực lực cỡ đại đế cảnh thì không thể khởi động ư, chuyện này ta đương nhiên là biết. Sắc mặt Lâm Tiêu vẫn như cũ, không chút thay đổi nào. Bán đế Đại La Môn, các cường giả bán đế khác, hắn biết ư, hắn vậy mà lại biết, thế tại sao hắn lại lấy ra một món đồ không thể sử dụng chứ? Lẽ nào chỉ dựa vào khí tức trên vạn chiến pháp chỉ để dọa bọn họ lui bước sao? Nếu thật sự là như vậy thì thiếu niên này cũng quá ngây thơ rồi. Mọi người đều suy nghĩ theo hướng này, còn hướng khác thì không một ai nghĩ tới. Nếu như vạn chiến pháp chỉ bị khởi động thì sao? Lên, đừng để hắn dọa, thiếu niên này quá kỳ lạ, cứ giải quyết hắn trước đi đã. Đúng, mê hoặc lòng người, nói không chừng hắn còn có âm mưu khác đấy. Chư vị, yêu tộc quỷ kế đa đoan, hôm nay chúng ta hãy để nó chỉ còn là lịch sử. Giết, dưới sự dẫn dắt của các cường giả bán đế cảnh, từng chiêu thần thông được thi triển, màn huyết tẩy yêu tộc bắt đầu. Lâm Tiêu thấy vậy, đem tờ giấy trắng trên tay nâng lên đỉnh đầu. Nếu ta đã mang ra, thì ắt có cách kích hoạt. Giọng nói chậm rãi của Lâm Tiêu truyền xuống khắp toàn hiện trường. Hừ, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Đừng có kéo dài thời gian nữa. Vô ích thôi, phí công vô ích thôi, xông lên. Nhưng ngay sau đó, một hư ảnh kim quang cao 1 mét xuất hiện trên đỉnh đầu Lâm Tiêu. Thần vận trên thân hư ảnh phát sáng, sức mạnh lôi đình và tuế nguyệt quấn quýt bên trong. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Người tí hon kim sắc nhắm mắt, há miệng hô hấp đều sẽ phun ra khí tức đáng sợ. Nguyên thần, ôi trời ơi, tên tiểu tử này lại có thể tu luyện ra nguyên thần, không, không thể nào. Hắn chỉ là hóa đỉnh trung kỳ thôi mà, sao có thể tu luyện ra nguyên thần chứ, có, chỉ có một khả năng. Cách chương.